Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Tam Lang Hiểu Y Thuật, cầu bắp đậu. Đỗ Phủ, Lý Thế Dân đi theo Tả Hữu Vệ, đã trải qua tạm thời thay Đỗ Phủ thủ vệ. Từ Đỗ Phủ chỗ cửa lớn bắt đầu, Tả Hữu Vệ từ hướng ngoại bên trong một đường kéo dài, cho đến hậu viện đang nơi cửa phòng, ven đường phân song hành mà liệt, lưu lại trung gian một đầu được đạo, mắt thấy thánh nhân tự mình mang ngự y đến Đỗ Phủ. Hơn nữa chiến trận như thế to lớn, Đỗ Phủ bên trên nhà dưới đinh, tỳ nữ nhi, cái cái đều là thần sắc uể oải, mặt mũi tràn đầy thống khổ lo lắng rằng, lúc này, Đỗ Như Hối ở tại trong phòng bệnh, lại là sớm đã kín người hết chỗ. Trước mắt Hoàng đế Lý Thế Dân nắm chặt hai tay, đứng Đỗ Như Hối mép giường phía bên phải nửa trượng bên ngoài. Ngoài ra, phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người đều là đứng sau lưng Lý Thế Dân, mà Đỗ gia phu nhân, anh em nhà họ Đỗ Đỗ Sở Khách cùng Đỗ gia nhị tử thì là đứng ở mép giường bên trái một trượng, 3,33 mét, có hơn. Bên mép giường đang có một lão ngự y đang thay Đỗ Như Hối hội trần. Trong phòng tất cả mọi người nhất trí không có nói chuyện. Cái cái sắc mặt âm trầm bên trong mang theo phức tạp, liền không khí đều có vẻ hơi kiềm chế. Đột nhiên nhìn thấy ngự y mới vừa thu tay lại, Lý Thế Dân liền ngay cả bận bịu vội hỏi, Khắc Minh bệnh tình như thế nào? Cái kia lão giả ngự y mau từ mép giường bên đứng dậy, hướng về phía Lý Thế Dân cung kính thi lễ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu thán đạo, lão thần vô năng, nhìn thánh thượng thứ tội, Đỗ Tương chính là bệnh cũ tái phát, bây giờ hoàn toàn chuyển biến xấu, lão thần đã trải qua lấy hết toàn lực. Ngự y lời này vừa nói ra, làm cho trong phòng ở đây tất cả mọi người toàn bộ đều tâm lạnh như nước. Đỗ phu nhân mí mắt nước mắt càng là không nhịn được vụng trộm rơi xuống, giống như là một cái phao cứu mạng cuối cùng, cũng hoàn toàn bị ngự y câu nói này cho cán gãy như vậy. Nàng nhỏ giọng nghẹn ngào, nước mắt tràn lan không dứt, người trước tạm được lui ra đi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ hít khẩu khí, cũng không có chỉ trích tên kia lão giả ngự y. Tên lão giả này ngự y chính là toàn bộ hoàng cung bên trong tốt nhất ngự y. Nếu là liền hắn đều đối với cái này thúc thủ vô sách, chỉ sợ trong thiên hạ cũng tươi ít có người có thể trị liệu Đỗ Như Hối bệnh. Là thánh thượng, cái kia lão giả ngự y chắp tay cúi đầu, thành thành thật thật mà lui qua một bên. Khắc Minh, ngươi tỉnh a, Khắc Minh. Lý Thế Dân khẽ gọi một tiếng, đến gần trước giường, hai tay nắm ở một mực nhắm mắt chưa trợn Đỗ Như Hối tay. Trên gương mặt phủ đầy thống khổ, thì thào thống khổ đạo, chẳng lẽ lão thiên thật như vậy nhẫn tâm, muốn đưa ngươi từ trong tay của ta cướp đi sao? Lý Thế Dân ngữ khí bên trong tràn đầy một cỗ bất lực vị đạo, phòng Huyền Linh đám người nhìn thấy đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tràn ngập trầm trọng. Sau một lúc lâu sau, một mực trầm mặc không nói tên kia lão giả ngự y giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng đạo, thánh thượng, nếu là có thể tìm tới một người, có lẽ Đỗ Tương bệnh còn có một cơ hội. Người nào? Ngươi nhanh nói tới. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía lão ngự y. Đỗ phu nhân cũng tại chỗ đình chỉ nghẹn ngào, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía lão ngự y. Lão ngự y cũng không vòng vèo, chứng trạc đàng hoàng đạo, Dược Vương Tôn Tư Mạc, thế nhân truyền thuyết Dược Vương Tôn Tư Mạc không không thể, còn có thể làm cho người khởi tử hồi sinh bản lĩnh, đối bất luận cái gì chứng bệnh đều có thể cứu trị, là một gã tuyệt thế thần y. Lão ngự y cũng biết rõ Đỗ Tương tại Lý Thế Dân trong lòng tầm quan trọng. Bởi vậy, hắn mới như thế cả gan mà nói. Ai? Lý Thế Dân dài lần thứ hai hít khẩu khí, ngay tại chỗ rung lắc lắc đầu, vẻ mặt đau khổ thán đạo. Dược Vương dạo chơi bốn phương, luôn luôn không có chỗ ở cố định. Trẫm đã bốn hạ mệnh người tìm rất nhiều địa phương, nhưng cũng chưa từng tìm được thân ảnh hắn. Lý Thế Dân lại làm sao không biết Dược Vương người này đây? Chỉ là, hắn trước đó sớm liền ở âm thầm phái người đi tìm. Có thể thẳng đến nay, vẫn không một cái kết quả tốt truyền về. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến càng ngày càng trầm trọng, không khỏi có chút cực kỳ bi ai. Lúc này, Lý Dật đi theo Lý Tĩnh, Cao Công Công cùng một chỗ, đã tới đỗ ngoài cửa phủ, nhìn thấy đỗ phủ đại môn hai bên nắm tay tả hữu vệ. Một cái nhìn không chớp mắt, đứng được dáng người thẳng tắp, bên hông còn cài lấy một thanh trường đao. Lý Dật trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hoàng đế tả hữu vệ, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lý Dật tại trong lòng thầm than, đám này tả hữu vệ trên người cỗ kia khinh người khí chất, nhường Lý Dật sinh ra một loại pha thêm hậu thế quân trên thân người khí chất, có chút tương tự cảm giác. Tại Cao Công Công dẫn đầu phía dưới, tả hữu vệ trực tiếp đối bọn hắn cho đi. Lý Dật cùng Lý Tĩnh ven đường không trở ngại, tiến nhập đỗ phủ, không bao lâu, liền đi tới đỗ phủ hậu viện đang ngoài cửa phòng. Lúc này, Cao Công Công đột nhiên dừng dưới bước chân, đối Lý Dật hai người chắp tay thi lễ một cái. Lý Công, còn mời ở đây chờ chốc lát, cho phép lão nô liền đi thông báo thánh thượng, làm phiền Công Công. Lý Tĩnh gật gật đầu, không có bao nhiêu nói cái khác, sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng. Lý Dật cũng không có bao nhiêu nói, mà là hướng về phía Cao Công Công chắp tay đáp lễ lại. Lý Công khách khí, Cao Công Công cười gật đầu, đồng thời cũng đối Lý Dật mỉm cười. Sau đó, Cao Công Công liền vào phòng mà đi, cúi đầu thông báo Lý Thế Dân. Thánh thượng, binh bộ thượng thư Lý Công đến, nhường hắn vào đi. Lý Thế Dân gật gật đầu. Chỉ là hắn trên gương mặt thống khổ chi tình, vẫn không có tí ti tiêu tán. Là, thánh thượng, Cao Công Công không dám trì hoãn, lập tức rời khỏi bên ngoài, cho mời Lý Dật hai người vào nhà. Lúc này, Lý Dật theo Lý Tĩnh cùng một chỗ, đi tới đỗ như hối bệnh phòng bên trong. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, Lý Dật liền cảm thụ đến một cỗ vô hình cảm giác đè nén, ngay tại chỗ úp mặt mà đến. Nơi đây thật kiềm chế. Lý Dật nhỏ bé trao lên lông mày. Sau đó, hắn liền nhìn thấy phòng bệnh mép giường một bên đang ngồi một cái thân mặc cẩm tú long bào trung niên nam tử. Lúc này hắn đang nắm chặt đỗ tương tay, sắc mặt phủ đầy mỏi mệt cùng cực kỳ bi ai. Mà trong phòng bốn phía, ngoại trừ đỗ ra nhóm người bên ngoài, cũng vây quanh mấy cái thân mặc cẩm y quan phục người, đều là sắc mặt trầm trọng. Lúc này, Lý Dật thu hồi thần sắc, khẽ cúi đầu, không dám loạn từ chiều bốn phía dò xét. Thần, thảo dân, tham kiến thánh thượng. Lý Dật cùng Lý Tĩnh cùng nhau hành lễ. Dược sư, không cần đa lễ. Trước giường Lý Thế Dân, mười phần tùy ý nhìn Lý Tĩnh một cái. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Lý Tĩnh sau lưng Lý Dật mười phần lạ mặt thời khắc, lại là đột nhiên híp dưới con mắt, mang theo một cỗ cho người không thể nắm lấy sâu vị. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, không trên người Lý Dật tiếp tục dò xét. Lý Thế Dân hiện tại tâm tình không tốt, cũng liền tạm thời hơi rớt Lý Dật. Nhưng Lý Tĩnh đi theo ở Lý Thế Dân nhiều năm, sao có thể không biết. Lý Thế Dân nhìn Lý Dật cái kia một mắt bên trong bao hàm đặc thù vị đạo. Ở đây tất cả người bên trong, ngoại trừ đỗ ra người bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là Lý Thế Dân hiện tại vai trái cánh tay phải. Người bình thường, lúc này thế nhưng là căn bản không tư cách đến đỗ phủ. Hiển nhiên, Lý Thế Dân là đối Lý Tĩnh cử động lần này mạo muội không lớn hài lòng. Nhưng trở ngại nơi đây nhiều người phức tạp, Lý Thế Dân mới vừa rồi không có tùy tiện tức giận. Về phần những người khác, quang tới quái dị thần sắc, Lý Tĩnh cũng hoàn toàn lòng dạ biết rõ. Đa tạ thánh thượng, ngay tại chỗ cảm ơn Lý Thế Dân sau đó, Lý Tĩnh liền chủ động đạo: "Thánh thượng, kẻ này chính là lão thần nhà Tam Lang Bá An, ít ngày nữa trước đó, may mắn lấy được trong mộng lão thần tiên chỉ điểm, hiểu sơ một chút y thuật gia long, lão thần lo lắng Khắc Minh an nguy, vừa rồi mạo muội dẫn hắn đến, mong rằng bệ hạ khoan dung." "Ân." Lý Thế Dân vô ý thức lên tiếng, cũng không đem này đặt ở trong lòng, dù sao Lý Tĩnh đều nói như vậy, chẳng lẽ Lý Thế Dân còn có động khí? Cái này chẳng phải là có chút lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là, khi hắn từ Lý Tĩnh lời nói bên trong hoàn hồn sau đó, Lý Thế Dân lại là bắt được mấy cái cực kỳ trọng yếu từ mấu chốt. Lúc này phía dưới, Lý Thế Dân đuôi lông mày nhíu chặt, lập tức quay đầu tới nhìn về phía Lý Giật, thần sắc kinh ngạc mà hỏi: "Dược sư, nhà ngươi Tam Lang hiểu y thuật, mà trong phòng còn lại đám người, cũng là tại trong lòng khiếp sợ sau khi cùng nhau chuyển lông mày nhìn về phía Lý Giật." Trong lúc nhất thời, vô số đạo vận vị phức tạp ánh mắt đồng loạt rơi trên người Lý Giật, giống như kiếm quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,